Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, tử chiến. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, con yêu thú kia, toàn thân nhìn lên tới, chính là một con trâu, nhưng, toàn thân huyết sắc, hai mắt rất lớn, giống như hai con chén lớn, hai cái sừng trâu càng là bén nhọn. Uốn lượn cực kỳ, lóe ra đen nhánh chói mắt quang mang. Lại, đầu này trâu dài tới 7-8 mét, cao 3 thước tả hữu, so với trên địa cầu voi còn tốt đẹp hơn vài vòng. Chính là huyết bối nghiêu. Tại Thần Phong Chí, bên trên ghi chép, huyết bối nghiêu tại thời kỳ viễn cổ bởi vì lưng sắt trâu cùng máu ngựa chiến tạp giao mà sinh. Huyết bối nghiêu kế thừa lưng sắt trâu kinh khủng phòng ngự. Toàn thân cơ hồ không lông, nhưng giáp da cực kỳ dày đặc, chừng một tấc có thể so với huyền thiết cương giáp. Đồng dạng linh khí, cho dù là thượng phẩm linh khí, đều rất khó xuyên thủng ra ngoài của nó giáp. Khác, nó lại kế thừa máu ngựa chiến tốc độ cùng linh hoạt. Cho nên, huyết bối nghiêu sức chiến đấu là cực kỳ khủng bố, siêu cường phòng ngự, tốc độ kinh người, mấu chốt nhất còn có hai con cứng rắn đến vô địch sừng trâu. Một cái thành niên huyết bối nghiêu có được bát chuyển thậm chí cửu chuyển động hư cảnh thực lực. Mà trước mắt cái này huyết bối nghiêu, khoảng cách trưởng thành, còn cách một đoạn, nhưng cũng đầy đủ dọa người rồi. Kia quay chung quanh lưng sắt trâu trong bốn người, hai nam tử đều là người trẻ tuổi, rất trẻ trung, 18 đến 19 tuổi dáng vẻ, còn có chút ngây thơ chưa thoát. Trong hai người, một cái vóc người cao lớn, cầm trong tay trưởng thành đầu lớn tiểu nhân kim loại chất trọng truy, vạm vỡ cực kỳ, mỗi lần ở giữa, oanh minh tê vang lên vung vẩy trong tay truy. Dùng hết toàn lực hướng phía huyết bối nghiêu đập lên người đi. Đáng tiếc huyết bối nghiêu quá linh hoạt, tất cả đều bị nhẹ nhõm tránh né. Một cái khác nam tử, một thân trường bào màu trắng, rất phiêu giật, trong tay là một thanh thánh khí phía dưới phẩm kiếm, trên thân kiếm nhộn nhạo màu lam huyền khí quang mang. Hắn kiếm pháp rất lăng lệ tự nhiên, nhưng là quá xáo lộ, có chút cứng nhắc. Tới kia cầm chùy người trẻ tuổi đồng dạng, mặc dù rất cố gắng, lại không thể đánh trúng lưng sắt trâu. Sau đó là hai nữ tử này cũng rất tuổi trẻ, chừng 20 tuổi, một người một thân màu tím váy dài, trong tay quơ giải lụa màu đồng dạng vũ khí, nhìn lên tới giống như khiêu vũ, mỹ cảm 10 phần. Hơn nữa, bởi vì loại này giống như giải lụa màu vũ khí cực kỳ dài, uốn lượn, quanh co, cho nên, nàng ngược lại là mỗi một chiêu đều có thể đánh trúng lưng sắt trâu. Đáng tiếc, giải lụa màu đồng dạng vũ khí rất hiển nhiên lực công kích không đủ. Mỗi một lần đánh trúng lưng sắt trâu da thịt áo giáp đều có thể triệt tiêu 99% lực công kích. Cùng gái ngứa ngứa đồng dạng, ngược lại là một cô gái khác, nàng dáng người cao gầy, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, cắn môi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu loang lổ. Nhưng, nàng đôi mắt đẹp kiên định, trong tay của nàng là một thanh dao găm ngắn, kia dao găm ngắn 10 phần tinh mỹ, nhưng lại quang mang lấp lóe, lại là trung phẩm thánh khí cấp bậc. Đẳng cấp rất cao, cũng nguyên nhân chính là đây. Chủy thủ của nàng tại tiếp xúc đến huyết bối nghiêu thời điểm, có thể cho huyết bối nghiêu tạo thành tổn thương. Huyết bối nghiêu trên thân hiện tại số lượng không nhiều vết thương đều là đến từ nữ tử này. Ba người khác trên đời chỉ có thể coi là quấy nhiễu hoặc là cuốn lấy lưng sắt trâu. Chân chính công kích chỉ có thể trông cậy vào nữ tử này. Đáng tiếc, nữ tử này thụ thương. Hạ Tịch, ngươi như thế nào đây? Đột nhiên, kia người mặc màu tím váy dài, vung vẩy giải lụa màu nữ tử nóng nảy hô. Đã thụ thương, tay cầm dao găm trong trẻo lạnh lùng nữ tử hét lên. Súc sinh này phòng ngự thật là đáng sợ. Mà ta Thánh Nguyệt chỉ là dao găm, quá ngắn, nghĩ muốn đánh trúng nó, chỉ có thể dựa vào gần nó, mà một khi tới gần, ta liền dễ dàng bị nó công kích đến. Nguyên lai, trong trẻo lạnh lùng nữ tử tên là Hạ Tịch, đáng chết, chẳng lẽ chúng ta hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này? Tay kia cầm trọng chùy cao tráng niên khinh nam tử hét lớn. Đón lấy, hắn đột nhiên hướng phía trước, tới gần một chút. An Vô Siêu, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Tịch nhăn đầu lông mày, ngươi đang tìm cái chết, mau lui lại trở về. Là, chính là đang tìm cái chết. Tay kia cầm trọng chùy cao tráng niên khinh nam tử, nếu là khoảng cách huyết bối nghiêu có một chút khoảng cách, còn có thể cam đoan an toàn, có thể hắn đột nhiên tới gần, phi thường nguy hiểm, muốn chết nguy hiểm. Thảo, không tới gần điểm, lão tử chùy toàn bộ nện rỗng. An Vô Siêu quát, lại tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết. Giống to ở giữa, An Vô Siêu điên cuồng vung vẩy cánh tay, kia trọng chùy tư tư rung động, mang theo lực lượng kinh khủng, một cái búa nện như điên tại huyết bối ngưu phần eo. Lần này, đánh trúng, lập tức, kia huyết bối ngưu hung hăng nhoáng một cái, kém chút ngã sấp xuống. Đã thấy, nó kia hai cái to lớn cùng cái bát đồng dạng đôi mắt bên trong thoáng cái hiện đầy lửa giận cùng sát ý, đột nhiên quay đầu, khổng lồ thân hình hung hăng hướng phía An Vô Siêu đánh tới. Càng kinh khủng chính là, hai cây chướng mắt đen nhánh sừng trâu, giống như tia chớp màu đen, đồng dạng hướng phía An Vô Siêu đâm tới. Mà nhân cơ hội này, Hạ Tịch cắn răng, một tiếng quát chói tai, chết đi cho ta. Nàng hướng huyết bối nghiêu đánh tới, Thánh Nguyệt dao găm khóa chặt huyết bối nghiêu cái bụng yếu kém điểm liền đâm tới. Thoáng qua, phanh, huyết bối nghiêu xinh xinh đụng trúng An Vô Siêu, phát ra thảm liệt vang vọng. An Vô Siêu cả người tựa như là khỏa bị ném ra cục đá, bay rớt ra ngoài, sắp chết, cả nửa người đều thành máu tươi mơ hồ, thảm liệt cực kỳ, mùi tanh gay mũi dập dờn trong không khí, làm cho người buồn nôn. Đây là An Vô Siêu vận khí tốt, tại hắn vừa rồi bị huyết bối nghiêu điên cuồng va chạm cùng một thời khắc, tay kia cầm giải lụa màu váy tím nữ tử liều lĩnh vung vẩy giải lụa màu, xinh xinh quấn chặt lấy huyết bối nghiêu hai cái sừng trâu, dùng hết toàn lực kéo túm, lúc này mới dẫn đến một khắc cuối cùng huyết bối nghiêu sừng trâu không có đâm trúng An Vô Siêu. Bằng không mà nói, An Vô Siêu liền tuyệt đối không phải trọng thương, mà là trực tiếp bị đâm cái xuyên thấu tử vong. Cũng chính là một khắc này, ong ong ong, huyết bối nghiêu đột nhiên gào thét, là thống khổ cùng nổi giận. Vì sao? Tại hắn đụng trúng An Vô Siêu một sát na, Hạ Tịch cầm trong tay kia Thánh Nguyệt dao găm, rắn rắn chắc chắc đánh trúng huyết bối nghiêu bụng dạ dày chỗ bạc nhược. Thánh Nguyệt dao găm trực tiếp chui vào một nửa đi vào. Đây là một cái thực sự vết thương, máu tươi theo Thánh Nguyệt dao găm nhanh chóng chảy xuôi, mà huyết bối nghiêu thì là nổi giận cơ hồ mất lý trí. Quay đầu gào thét, trực tiếp muốn hướng phía Hạ Tịch đánh tới. Nó vừa dùng lực cùng điên cuồng, kia quấn quanh ở nó hai cái sừng trâu bên trên giải lụa màu đúng là bị túm băng liệt, cắt thành vài rách đầu. Không chỉ có như thế, giải lụa màu một chỗ khác, váy tím nữ tử càng thoáng cái sắc mặt trắng bệch, cả người bị đáng sợ binh khí đứt gãy vỡ lực xông trọng thương, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hạ Tịch chạy a, thời khắc sinh tử, duy nhất còn hoàn hảo không chút tổn hại cầm trong tay trường kiếm nam tử áo trắng quát, trên mặt cũng tràn đầy không muốn mạng vẻ điên cuồng, thân hình một tích lũy, xinh xinh tới gần lưng sát châu, trường kiếm bổ ngang ra ngoài, hướng phía huyết bối nghiêu con mắt bổ tới, muốn ngăn cản huyết bối nghiêu công kích Hạ Tịch. Đáng tiếc, Huyết bối Ngưu thật là điên rồi. Nổi giận, đúng là không nhìn bị công kích. Trong mắt phảng phất chỉ có Hạ Tịch. Kẹt, trong điện quang hỏa thạch. Nam tử áo trắng trường kiếm trong tay rắn rắn chắc chắc rơi vào huyết bối Ngưu đôi mắt phía trên. Phốp, máu tươi chuyển động. Huyết bối Ngưu con mắt lập tức mù một cái. Cả trương châu trên mặt tất cả đều là máu tươi. Nhìn lên tới rất là thê thảm. Nhưng, đồng thời, nó kia hai con bén nhọn. Sắc bén tới cực điểm sừng châu nhưng cũng tới Hạ Tịch tới gần. Hạ Tịch trên thực tế đã tại Thánh Nguyệt Giao găm đâm trúng huyết bối Ngưu về sau. Liền điên cuồng rút lui, nghĩ muốn tránh né, cũng tận lực, đáng tiếc, còn là tốc độ không đủ. Trong con người xinh đẹp của nàng tràn đầy sợ hãi chi sắc. Nàng, không tránh được, kia một đôi kinh khủng sừng châu, tại hai tròng mắt của nàng bên trong điên cuồng phóng đại. Như vậy một sát na. Theo bản năng, Hạ Tịch thoáng cái nhắm mắt lại, chỉ còn lại tử ý. Nhưng vào lúc này, đột ngột, nàng bị một cái ôm ấp ôm lấy. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.